Ly hôn đi điện hạ. Chương 28, người đàn ông thành đạt. Góc truyện audio.com. Thiếu chút nữa Phận Nhi bị sặc nước miếng. Cái gì với cái gì vậy? Phần trăng mật, anh thật đúng là biết cách châm biếm cô. Từ đầu tới cuối, trừ buổi tối hôm trước khi đi du lịch, cơ bản cô còn chưa thấy được toàn thân của anh. Anh còn ở đó vênh váo mở miệng nói là đi hưởng tuần trăng mật. Chấm, khi nói chuyện, vẻ mặt Âu Thừa Duẫn vô cùng bình thản, ngữ điệu cũng đều tự nhiên, thậm chí ánh mắt của anh cũng không hề thay đổi. Hai, thôi mặc kệ, dù sao cô cũng không để ý, chỉ chốc lát, xe đã dừng lại ở một tòa nhà cao 99 tầng. Chỉ cần ngồi ở trong xe, nhìn thấy tòa nhà màu vàng lộng lẫy kia, khí thế hùng vĩ, thiết kế sắc sảo hoàn mỹ, là một điểm sáng nổi bật nhất trong toàn thành phố. Tập đoàn SK, rốt cuộc Phận Nhi đã hiểu lý do cha cô, Tô Viễn Hàng lại dè chừng người đàn ông này như vậy. Hơn nữa hình như còn có vẻ rất sợ hãi, quả thật không thể coi thường bản lĩnh của Âu Thừa Duẫn. Lúc Thừa Duẫn xuống xe còn nói một câu, tan sở tôi tới đón em, sau đó ngẩng đầu tiến vào SK, Vận Nhi nhìn thấy khi anh đi vào cửa, một loạt nhân viên bảo an đứng ngoài cửa đều cúi người chào khi anh đi qua. Tín nhanh chóng lái xe rời khỏi SK, qua kính chiếu hậu anh nhìn thấy vẻ khâm phục trong mắt Vận Nhi. Đúng là trong lòng Vận Nhi ít nhiều cũng có chút bội phục Âu Thừa Duẫn. Không thể phủ nhận, Âu Thừa Duẫn là một người đàn ông thành đạt, thể nào có nhiều danh môn thục nữ muốn trở thành người đàn bà của anh ta đến như vậy. Còn cô, gặp phải anh rốt cuộc là phúc hay là họa? Anh chờ tôi đến đây là được rồi. Tôi tự mình vào nhà. Vận Nhi chỉ tới chỗ quẹo phía trước. Xe chạy thẳng vào khu biệt thự. Vận Nhi cũng không muốn rước lấy những phiền phức không cần thiết. Vâng, phu nhân, Tín giảm tốc độ xe lại. Sau đó đạp thắng, đối với cách xưng hô này. Vận Nhi nhíu nhíu mày. Nói cảm ơn rồi xuống xe chuẩn bị xách hành lý của mình xuống. Hành lý tôi sẽ trở về biệt thự. Phu nhân chỉ cần trở về là được. Tôi đã báo tin cho Tô gia rồi. Tín kịp thời ngăn Vận Nhi lại. Trên mặt xuất hiện nét cười không thể phát hiện. Ở bên cạnh Âu Thừa Duẫn đã nhiều năm như vậy. Anh đã sớm hiểu hết ý nghĩa mỗi ánh mắt, cử chỉ của Điện Hạ Duẫn. Vận Nhi thở dài một tiếng. Cũng không phản đối, đi thẳng về phía Tô gia. Tổng giám đốc, cuộc họp bị hoãn cách đây một tuần sẽ bắt đầu lúc 2. Không không hôm nay, chi nhánh công ty đang chờ ngài phê duyệt các bản báo cáo. Còn có, ông Mr. Vido người Úc hẹn lúc 4:00. Thảo luận về việc hợp tác của các chương trình các khu nghỉ mát. 7:00 có buổi ăn tối với tập đoàn Thái Hoa của Tổng giám đốc Phương. Trong thời gian này, thiên kim Dương Dĩnh của Dương Thị, thiên kim Ngải Tình của Khải Đông, còn có tiểu thư Quý Lam, người phát ngôn cho chương trình quảng cáo của công ty chúng ta. Tiểu thư Ruth, người mẫu, Lily, đều gọi đến muốn xin một cuộc hẹn với ngài. Âu Thừa Duẫn vừa vào tới văn phòng, thư ký liền báo cáo lại những sự việc trong thời gian anh vắng mặt. Cách chương.